Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, không trâu bắt chó đi cày. Miễn dịch hệ thống, Trương Cơ không ngừng mà nhai bốn chữ này, cùng Lưu Biện nói chuyện phiếm, vì hắn mở ra một tấm hoàn toàn mới đại môn. Lưu Biện tâm niệm nhất động, đùng, vỗ bàn, đem phía sau Lô Âm cũng sợ đến phóng tầm mắt chung quanh. Cho rằng xảy ra tình huống gì, nghe chủ công tán gẫu bệnh tình, Lô Âm cảm thấy so với nghe thơ văn còn khó hơn hiểu. Kỳ thực thật động thủ chữa bệnh, Lưu Biện liền Lô Âm cũng không bằng, dù sao giang hồ nữ hiệp còn biết kim sang dược, hành quân đan dụng pháp, Lưu Biện lại ngay cả những thuốc này đều không gặp qua. Tiên sinh thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Trương Cơ trước hết phản ứng lại. Đông trùng hạ thảo. Lưu Biện nghĩ đến đông trùng hạ thảo công hiệu. Vật ấy quá đắt. Trùng cơ người chung phòng bệnh có thể ăn được lên không thể mấy người. Vì lẽ đó thuộc về ít lưu ý dược tài. Bất quá lúc này là Hán Mạt thời đại. Phòng trừng cao hơn mặt biển trên núi cao khắp nơi đều là. Đông trùng hạ thảo là sâu cùng cỏ kết hợp ở cùng một nơi dài một loại kỳ lạ đồ vật. Trời đông là sâu, trời mùa hè từ côn trùng lý trưởng ra cỏ tới. Trùng là sâu cỏ rơi Nga ấu trùng. Cỏ là một loại đông trùng hạ thảo chân khuẩn. Vật này là điều tiết sức miễn dịch tốt nhất dược tài. Trừ Ích Châu, ở Khương Đê, Đường Phát. Tiểu Nguyệt Thị cái kia mấy chỗ địa phương cũng hẳn có sinh trưởng điều kiện. Ích Châu bên kia đông trùng hạ thảo ở dân tộc thiểu số khu vực. Lưu Biện sẽ không để cho Hoàng Trung đi vào. Vạn trên gặp gỡ đằng giáp binh cùng tượng binh. Coi như Hoàng Trung có vạn phu bất đáng chi dũng cũng là quá chừng. Khương Đề cùng Đường Phát cũng không biết rằng bây giờ là tình huống thế nào. Vì vậy Lưu Biện liền chỉ nói đông trùng hạ thảo sinh trưởng một nơi Tiểu Nguyệt Thị. Hoàng Trung trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Vì là tiểu nhi bệnh này, chính là núi đao biển lửa. Trung cũng dám đi sông vào một lần. Lưu Biện biết rõ bằng Hoàng Hán Thăng hiện tại võ lực. Lại giá trị trung niên, thiên hạ đều có thể đi. Giang hồ đấu kỹ chưa chắc hơn được Vương Việt. Nhưng này xuất thần tiễn pháp chính là Vương Việt cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chính mình muốn lại mở ra con đường tơ lụa, vừa vặn để Hoàng Trung trước đi trinh sát địa hình cùng tình huống. Hán Thăng, không bằng như vậy, nhỏ tự theo Trầm Mỗ đi vào Trung Sơn quận điều trị. Tiểu Nguyệt Thị cách Ký Châu khá gần, lại không cần trải qua Trường An Đồng mập mạp địa bàn. Hán Thăng chuyến đi này vừa đến thời gian cũng phải ngắn trên không ít. Hoàng Trung vừa nghe cũng không do dự, luôn miệng nói được, vui vẻ cùng ý nghĩ tới. Trọng Cảnh huynh không bằng mang theo Gia Cát Huyền cùng nhau đến đây. Trung Sơn quận có một trường học, trong đó có một môn học là chuyên môn nói nhân thể bệnh lý. Cũng không có thiếu mẫu vật đây. Trương Cơ suy nghĩ một chút. Cái này trùng cơ rất là phức tạp, nếu như Gia Cát huynh có thể đủ chậm rãi điều trị. Máy bay mặc dù vạn khổ quá không thể chối từ, thế nhưng cái này đường xá xa xôi, Dự Châu lại chiến hỏa bay tán loạn, chỉ sợ trên đường không dễ đi lắm a. Không phòng thủ, Hà Nội quận Thái Thú Lao Uyên là mỗ hảo hữu, chúng ta không đi Dự Châu, từ Hà Nội quận đi qua. Như vậy liền an toàn rất nhiều. Trương Cơ cùng Hoàng Trung thấy Lưu Biện vì là bệnh nhân dốc tâm. Song song chắp tay làm lễ. Liên thanh cảm tạ. La la la. La la la. Ta là chữa bệnh nhỏ chuyên gia. Nghe Lưu Biện ca bài hát. Lô Âm hiếu kỳ nhìn Lưu Biện. Không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Chủ công. Người vui sướng như vậy sao? Đương nhiên. Vừa nghĩ tới buổi tối muốn cùng Âm Âm nghiên cứu phong giác tỉnh vấn đề. Đương nhiên khoái lạc, hừ, Âm vậy mới không tin. Chỉ sợ là bởi vì tấm này máy bay cùng Hoàng Trung đều là đại tài chứ. Từ Thanh Hà quận chúa công xem tự thụ ánh mắt liền có thể nhìn ra cái nào là nhân tài. cái nào là hạng soàng xĩnh. Lưu Biện, vậy chủ công vì sao không lên tiếng mời chào Hoàng Trung đây? Người này võ công rất là lợi hại, liền nhìn hắn đối với chủ công loại thái độ đó. Chỉ cần chủ công một cái miệng, chỉ sợ cũng có thể bắt vào tay. Thiên Cơ, không thể nói, không thể nói rồi. Lưu Biện nói tới chỗ này, nhìn thấy quần anh hội từ lâu chuẩn bị kỹ càng phòng nhỏ. Ôm Lô Âm eo nhỏ cười nói, Lương Thần Mỹ Cảnh, chúng ta không nói chuyện chính sự, chỉ nói Phong Nguyệt, Lô Âm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Biện vẫn còn ở cùng Lô Âm nói tình thoại, lại nghe ngoài phòng có âm thanh truyền đến. Trương Cơ có việc gấp cầu kiến tiên sinh, chẳng lẽ lại ra đại sự gì? Lưu Biện lầm bầm lầu bầu một câu, từ Lư Âm ấm áp hương bên trong, nhìn bại lộ cái kia một đám lớn trắng như tuyết, vội vàng đưa tay dùng chăn đắp kín. Âm âm, người ngủ tiếp một hồi, Phong đi một chút sẽ trở lại. Hừm, chủ công, âm âm buồn ngủ quá. Hai người hồi lâu không có thân thiết, đêm qua Lưu Biện trong lòng cao hứng, hai người chơi đến nửa đêm mới ngủ say. Lô Âm hiện tại cảm giác mình con mắt cũng không mở ra được. Hội trưởng, ngươi có thể dưới đao sao? Lưu Biện mới đi ra, liền nghe Trương Cơ vội vã hỏi. Ta đi, không phải chứ, trùng hợp như vậy, tấm này trọng cảnh gặp gỡ bệnh gì người? Cái này, cái kia, Lưu Biện quyết tâm, có ma phí tán, vẫn còn có chút nắm chắc. Trương Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, mới vừa phiền ra tiểu thư gọi thẳng đau bụng, ở trên giường nhỏ đau đến chết đi sống lại, máy bay đến xem, chỉ sợ là trong bụng có đồ khốn nạn, nguyên hóa không ở, không thể làm gì khác hơn là phiền tiên sinh dưới đau. Lưu Biện vừa nghe đầu cũng ngất, đây cũng quá xảo đi, cái này phiền ra tiểu thư liền không thể chờ mình rời đi Diệp Huyền về sau lại đau bụng sao? Không trâu bắt chó đi cày, nói chính là tình huống này đi. Lưu Biện không thể làm gì, sắc mặt lại là hết sức bình tĩnh. Không biết cái này phiền ra tiểu thư đã mang lên máy bay trong phòng bệnh, tiên sinh tùy cơ đi vào vọng văn vấn thiết một phen. Lưu Biện làm sao hiểu được những này cao thâm thủ đoạn, vừa nghe chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo Trương Cơ bước chân đi tới phòng bệnh. Ôi, đau chết, ta không muốn sống. Nghe trong phòng cái kia kiều tích đích thanh âm, Lưu Biện bắt đầu còn tưởng rằng là vị kia mỹ nhân đang tại trên giường nhỏ vân mưa vui vẻ đây. Trên giường nhỏ lộ ra một đoạn trắng như tuyết cánh tay. Trương Cơ đối với Lưu Biện làm một thủ thế. Không cần. Lưu Biện bá khí vung tay lên, các người cũng đi ra ngoài trước, ở ngoài phòng bảo vệ, chờ Trầm Mỗ trước tiên dùng bí pháp nhìn một cái, có yêu cầu sẽ cùng các người thương nghị. Lưu Biện nghĩ thầm, nhiều người như vậy canh giữ ở trong phòng, chỉ sợ mình lập tức liền sẽ lộ tẩy. Trương Cơ vừa nghe Lưu Biện đồng ý ra tay cứu trị, không khỏi nội tâm buông lỏng. Quay về người nhà họ phiền khoa tay một hồi thủ thế. Trước tiên lùi tới ngoài phòng. Phiền gia biết rõ Trương Cơ y thuật rất cao, thấy hắn đối với Lưu Biện như vậy kính trọng, tự nhiên không dám thất lễ. Cả đám nhanh chóng lui ra bệnh phòng. Hù chết bảo bảo, Lưu Biện vỗ ngực một cái, mau mau vén rèm, không khỏi giật nảy cả mình. Đã thấy bệnh nhân kia tuy nhiên mặt đầy mồ hôi, đau đến liên thanh kinh ngạc thốt lên, lại là một trương mặt trái xoan, viễn sơn lông mày, thu thủy mát, tiêu chuẩn mỹ nhân. Lưu Biện tuy nhiên thấy thật đẹp người, vẫn cứ bị nữ nhân này hấp dẫn lấy. Phiền gia tiểu thư, Lưu Biện nghĩ đến nàng là người nào, hẳn phải là Phiền Yên, sau thành Quế Dương thái thú Triệu Phạm chị dâu, vốn là chuẩn bị hai gả Triệu Vân. Nhưng không ngờ Triệu Vân có xử nữ tình tiết, bị Tử Long tại chỗ từ chối. Triệu Vân cầm xuống Quế Dương về sau, Phiền Yên thương tâm bên dưới không biết tung tích. Hiện tại Phiền Yên khẳng định còn là một, chỉ sợ Tử Long sẽ động tâm đây. Lưu Biện sờ lên cằm suy nghĩ một chút, trong miệng nói, chuyện gấp phải tòng quyền, mỹ nhân chớ trách, kéo dài phiền yên quần áo. Thấy nàng tay trái che địa phương, Lưu Biện trong lòng vui vẻ, xem bệnh người trạng thái, hẳn là rất phổ thông đau ruột thừa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.